thay vào đó cũng không phải là xanh lam thiên không, mà là mênh mông vô bờ đón ngày ngay cả địa kinh khủng sóng biển. Ban Hà chính là sóng biển kinh khủng kia, nước biển tựa như có lẽ đã ngay cả nhận được thiên không đỉnh thủy một loại. Giọt ngày sóng lớn lấy vô cùng tốc độ kinh người hóa thành kinh khủng nhất hải khiếu, nhanh như điện chớp một loại chạy thẳng tới bên này mà đến. Không khôi là trong biển rộng chúa tể, này phải là khủng ma hải long lực lượng sao? Chu Duy Thanh trong lòng rất là giật mình, đồng thời cũng khống chế thân thể của mình tiếp tục hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Trong mơ hồ, có thể thấy nơi xa kia nghệ ngày sóng lớn trung áp ương vị trí một tùy sóng biển động lại kiết mà thành cự đại long đầu đang phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Đó là biển rộng thứ cho giống. Nhưng dám tướng ám hắc ma long long khoái thanh đè ép đi xuống. Tốt đón lớn lực lượng. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt tuần. Biển rộng màu sắc tự biến thành trong suốt. Xanh lam. Tựa hồ tất cả tạp chất cũng tùy theo rút đi một loại. Cả biển rộng tất cả đều nóng nảy động. Kinh khủng sóng lớn không ngừng nhấc lên. Nồng đậm thủy nguyên tố giống như là giếng phun một loại bộc phát ra. Điên cuồng đuổi trong không khí ám hắc nguyên tố. Nơi này dù sao cũng là biển rộng, nồng nặc nhất nguyên tố chính là thủy nguyên tố A. Huống chi khủng ma hải long tu vi vốn là còn muốn ở ám hắc ma long trên. Lần này tiêu so sánh dưới ám hắc ma long mới vừa doanh tạo nên khí thế nhất thời tước nhược liễu rất nhiều. Nhưng là ám hắc ma long cũng không có nửa phần lui bước. Trong miệng long khoái thanh mặc dù dần dần ngừng lại. Nhưng là không trung mây đen nhưng chân thật tựa như thật thể một loại. Không ngừng cùng kia nơi xa nước sơn ngày sóng biển va chạm kịch liệt. Mỗi một lần va chạm, cũng sẽ xuất hiện tia chớp một loại quang mang. Trong thiên địa các loại thuộc tính nguyên tố cũng đang kịch liệt run rẩy. Đây chính là thiên thần cấp cường giả, vô luận là biển rộng hay là mây đen, đây đều là thiên nhiên lực lượng. Bọn họ lại có thể điều động thiên nhiên lực lượng lẫn nhau công kích. Chu Duy Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn. Như vậy chiến đấu, sợ rằng trong cả đời đều chưa chắc có mấy lần xem xét cơ hội. Na sợ là một chút rất nhỏ năng lượng biến hóa đối với hắn tương lai tu luyện đều có được khổng lồ chỗ tốt. Kia tất thiên hãi lãng ở đến gần đến ngàn thước phạm vi chừng thời điểm đột nhiên ngừng lại. Sóng lớn chậm rãi tách ra. Một bàng đại vô cùng thân ảnh đang ở đó bích lam hải nước chịu tải hạ ra hiện tại Chu Duy Thanh trong tầm mắt. Khủng ma hải long, đây chính là khủng ma hải long sao? Ám hắc ma long bộ dạng đã đủ dữ tợn rồi. Nhưng nếu là cùng này khủng ma hải long so sánh với, vậy nó tuyệt đối được xưng tụng là dễ nhìn. Khủng ma hải long thân thể xa so sánh với ám hắc ma long khổng lồ. Chiều cao vượt qua 100 mét. Nhưng nó nhưng không có kiều bàng. Toàn thân hiện lên tròn quế thể hình dáng. Nhưng toàn thân cao thấp nhưng dài khắp rồi màu xanh đậm nhọn hoắt. Nhất là đầu chung quanh nhọn hoắt. Cũng rộng chừng nửa thước trở lên. Phối hợp với nó mở ra miệng khổng lồ, dữ tợn, xấu xí, rồi lại tràn đầy vô tận uy áp. Ngươi rốt cuộc thanh đi ra, không hề nữa co đầu rút cổ ở ngươi sơn cốc kia chúng. Khủng ma hải long thanh âm càng giống là một trung niên nhân trong giọng nói tràn đầy bỉ di. Ám hắc ma long ánh mắt hết sức ngưng trọng. Trước mắt này đầu khủng ma hải long thực lực giống như hắn phán đoán cái kia dạng. Sửa là còn tại hắn trên. Hơn nữa hiện tại này khủng ma hải long còn không có tiến vào đến ám hắc phong ma trận trong phạm vi. Ngươi đang ở đây bờ biển hô phong hoán vũ, làm xanh linh đồ thán sẽ không sợ thiên khiển sao? Ngươi nên biết, đến chúng ta này cấp độ tùy thời cũng có thể đụng phải trời cao trừng phạt. Ám hắc ma long lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Khủng ma hải long phảng phất là nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất chê cười một loại, càn rỡ cười lớn, trời cao trừng phạt. Ngươi theo ta nói xanh linh đổ thán. Ngươi có tư cách gì? Còn ngươi nữa đầu người trên loại. Muốn tìm dồn xanh linh đồ thán nhiều nhất chẳng lẽ không đúng loài người sao? Nhân loại các ngươi hàng năm muốn từ chúng ta trong biển rộng thu hoạch bao nhiêu ít lợi? Chu diệt bao nhiêu sinh vật biển? Ngươi còn nói với ta xanh linh đồ thán? Thiên khiển coi là cái gì? Thiên khiển cũng chưa chắc có thể thu ta. Ám hắc ma long, năm đó phụ thân ta chính là bị ngươi trợ giúp Huyền Thiên Cung người dụ dỗ đến trên đất bằng giết chết. Đã nhiều năm như vậy rồi ta rốt cuộc tu luyện thành công. Chỉ cần có ta ở một ngày, các ngươi Huyền Thiên Đại Lục người trên cũng đừng nghĩ lại từ trong biển rộng đạt được bất kỳ ít lợi. Ám hắc ma long ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng rồi. Phụ thân ngươi, ban đầu nếu không phải nó quá mức lớn lối, như thế nào lại chết? Ngươi không được quên, khi đó nó cũng ta đã làm gì? Nó dùng động vật biển hấp dẫn Thiên Châu Sư, sau đó cắn nuốt tới gia tăng tự thân thực lực. Thậm chí cắn nuốt sạch rồi nhiều tên thiên vương cấp loài người thiên đan. Do đó khiến cho công tỉnh. Chúng ta Huyền Thiên Cung mới ra tay. Nó cuối cùng cũng cho chúng ta tạo thành rồi thật lớn quán mất. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị làm người thứ hai nó? Khủng ma hải long khinh thường nói, ngươi không cần nói với ta những thứ này. Ngươi rất rõ ràng. Ở thế giới của chúng ta rằm, luôn luôn là cường giả là vua. Loài người coi là thứ gì, bất quá là con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải bọn họ có vượt xa chúng ta thiên thú tu luyện thiên phú, cái thế giới này căn bản cũng không có bọn họ tồn tại dư âm. Biển rộng là của ta, ta chính là cả biển rộng chúa tể. Nhân loại các ngươi giao thiệp với biển rộng, chính là một vốn một lời ngồi khiêu khích. Hôm nay bổn tỏa trước thu ôm ngươi, sau đó lại đi đối phó kia Huyền Thiên Đại Lục người trên loại. Chỉ cần bổn tỏa tu vi có thể càng tiến một bước, coi như là ném đi kia Huyền Thiên Đại Lục cũng không có gì không thể nào. Ám hắc ma long khải du khủng ma hải long thiên hạch, khủng ma hải long cảm giác ra sao không khải du nó đây này. Hơn nữa này khủng ma hải long đối với Huyền Thiên Đại Lục hiểu rõ vô cùng. Ở cả Huyền Thiên Đại Lục thượng có thể cùng nó phủ nhiên. Cũng chỉ có ám hắc ma long này một cái thiên thần cấp mà thôi. Chỉ cần tướng ám hắc ma long giết như vậy, sau này Huyền Thiên Đại Lục chính là nó vật trong túi. Đến lúc đó, coi như là đi khải du phương xa hảo mưu đại lục cũng không phải là không thể được. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của nó. Thật đi hảo mưu đại lục, nó còn phải chăm chỉ suy nghĩ. Dù sao, đó là long hoàng huyết mạch ra đời chỗ. Ám hắc ma long sau lưng hai cánh chậm rãi triển khai. Ngưng mắt nhìn sóng biển trong đích khủng ma hải long gầm nhẹ một tiếng. Ngươi đã chấp mê không khác. Vậy hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngươi kết cục sẽ không cùng phụ thân ngươi có cái gì khác nhau. Vừa nói, ám hắc ma long nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn phóng lên cao. Ngay sau đó, Trên bầu trời ám hắc ma vân thế nhưng trong nháy mắt thu liếm. Tướng thân thể của nó hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Chẳng qua là nháy mắt công lớn, một đạo cự đại hắc sắc quang mang tựu hướng đối diện biển rồng hung hăng oanh kích đi. Kia hắc sắc quang mang hoàn toàn là tùy ám hắc ma vân ngưng tụ mà thành thuyền. Làm nó bay ra thời điểm. Trên bầu trời trực tiếp lộ ra ám hắc ma long bản thể. Mà lúc trước che khuất bầu trời ám hắc ma vân thế nhưng toàn bộ biến mất. Nói cách khác, một kích kia thế nhưng ngưng tụ lúc trước sở hữu ám hắc ma vân năng lượng. Ám hắc ma long rất rõ ràng khủng ma hải long ở trong biển rộng đích uy năng. Vì vậy, vừa lên tới nó chính là toàn lực lấy đuổi. Khổng lồ kia hắc sắc quang mang trên không trung cũng tạo thành ám hắc ma long thân thể bộ dáng. Nhưng là tinh khiết viên năng lượng thể. Kinh khủng năng lượng chợt lóe mà vào, ngang nhiên rơi đập. Khổng lồ sóng biển trong. Khủng ma hải long đại đầu vung. Nhất thời. Một thể chỉ khổng lồ vô cùng nhiễm sóng lớn đọng lại kiết mà thành đầu rồng phóng lên cao. Cùng ám hắc ma vân biến thành ám hắc ma long hung hăng đụng vào nhau. Âm nhất nhất. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy linh hồn rung mạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cả người hắn thế nhưng trực tiếp rơi vào rồi trong biển rộng. Trong thế giới linh hồn một trận oanh ô. Kinh khủng kia va chạm thế nhưng đưa trực tiếp chấn rơi xuống biển rộng. Đây cũng chính là Chu Duy Thanh. Nếu như không phải là tự thân cường độ thật lớn. Ở không có sử dụng thánh lực dưới tình huống. Đổi lại một sáu châu tu vi thiên châu sư ở chỗ này. Sợ rằng trực tiếp đã bị đánh chết rồi. Thiên thần cấp cường giả va chạm tuyệt đối ủng xe hủy thiên diệt địa lực A. Kinh khủng năng lượng ba đồng đang ở sau một khắc toàn bộ bộc phát. Biển rộng kịch liệt bắt đầu khởi động. Làm Chu Duy Thanh từ trong nước biển có ngọn lúc đi ra. Vừa hay nhìn thấy ám hắc ma long thân thể cao lớn đang về phía sau bay ngược. Hiển nhiên mới vừa rồi va chạm nó đã có chút ít lỗ lả rồi. Một đạo tia máu ngay vào lúc này từ ám hắc ma long hướng trên đỉnh đầu kích áp bắn ra. Kia tia máu chính là mộng tỉnh trong tay long xuyên sở để. Một màn kỳ dị xuất hiện. Kiêu ngạo như vậy khủng ma hải long. Đang nhìn đến này tia máu thời điểm thế nhưng toát ra mấy phần kiêng kỵ thần sắc. Truy kích tốc độ rõ ràng giảm xuống. Thân thể cao lớn chui vào trong biển rộng. Chương 250 Chu Duy Thanh lựa chọn. Thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tia máu đâm vào nước biển. Lần này không có bất kỳ oanh ô phát ra. Nhưng là. Nơi xa tảng lớn nước biển cũng đang trong nháy mắt biến thành chói mắt màu đỏ. Giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ một loại. Chu Duy Thanh lúc này cũng đang ở trong nước biển, hơn nữa khoảng cách chiến trường là tương đối xa. Nhưng ngay một khắc này, hắn nhưng cảm giác được nước biển chợt trở nên lạnh. Kinh khủng thuyền lượng ba động dường như muốn tướng thân thể của hắn xé nát một loại. Đây là cái gì năng lượng? Trong mơ hồ, Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được. Ở nơi này lạnh như băng năng lượng chung tràn đầy hắc ám cùng tà ác hơi thở. Trừ lần đó ra, còn có một loại tràn đầy lực phá hoại xé sách cảm. Dung hợp kỹ. Đây là dung hợp kỹ. Chu Duy Thanh lập tức tựu nửa gãy đi ra. Hơn nữa, này dung hợp kỹ là thật hắc ám cùng tà ác dung hợp. Chu Duy Thanh bản thân thì sáu loại ý châu thuộc tính, lại càng lục tuyệt đế quân long thích nhai đệ tử. trong thời gian ngắn nhất, hắn đã đối với mới vừa rồi mộng tỉnh một kích kia làm ra chính xác nửa gãy. Mộng tỉnh kia long thương trung thả ra là ám hắc năng lượng không sai, nhưng lại cũng không là đơn giản ám hắc năng lượng, mà là một loại thăng hoa sau. Tựa như hắc ám cùng tà ác chân chính dung hợp sau thiên thần cấp kỹ năng. Cái này kỹ năng là cái gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn hiểu được. Đổi mình, nếu như bị như vậy một mâu đâm trúng, ở không có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, coi như là thánh lực cũng cứu không được hắn. Mộng tỉnh thực lực thế nhưng cường hãn đến trình độ như vậy, kiêu ngạo như vậy, khủng ma hải long cũng bị nàng một thương này bức bách chui vào đến trong biển rộng. Giống tức giận long ngâm tiếng vang lên, một mảnh xanh lam quang thải chợt từ trong biển rộng thăng vọt lên cao lên, hóa thành vô số nước hoàng điện xả ra, bắn song hướng không trung ám hắc ma long cùng mộng tỉnh. Ám hắc ma long hai cánh triển khai, ở nó thân người cự chó từ hắc sắc ư cơn xoáy rõ ràng xuất hiện. Những thứ kia thủy tiến vào từ hắc sắc rồi cơn xoáy sau, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mộng tỉnh trong tay long thương lần nữa xuất thủ. Lần này liên tiếp 12 đạo tia máu từ trong tay nàng long thương trung bắn ra, chia ra bắn về phía phương hướng bất đồng. Chu Duy Thanh cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, trước tiên liền từ trong biển rộng lần nữa bay ra, cũng lại tiếp tục lui về phía sau. Mới vừa rồi chỉ là một thương, sẽ làm cho xa như vậy hắn cũng nhận lấy liên lụy. Lần này là 12 thương, kia năng lượng chi kinh khủng có thể nghĩ. Hắn cũng không muốn trở thành cái kia kẻ xui xẻo. Kinh khủng năng lượng ở trong không khí không ngừng bay lên, một đạo duy sán quang mang chợt từ trong biển rộng buông thả ra. Kia là một bích lam sắc màn hào quang, dám chặn lại 12 đạo tia máu xuyên qua. Nhưng là kỳ gì một màn cũng xuất hiện. Kia nhìn qua vô cùng chân thật bích lam sắc màn hào quang thế nhưng không có thể hoàn có ngăn trở tia máu xuyên qua. Bị mạnh mẽ đâm ra rồi 12 lỗ nhỏ. Sau đó ầm ầm bể tan tành. Khó trách khủng ma hải long sẽ đối với kia tia máu như vậy kiêng kỵ, rồi ngay cả nó thả ra thiên thần cấp phòng ngự kỹ năng thế nhưng cũng không ngăn trở. Đây chính là mộng tỉnh bằng vào toàn bộ 11 vật truyền kỳ sáo trang cùng ám hắc ma long kết hợp sau thực lực sao? 11 vật truyền kỳ sáo trang A, quả nhiên là cường đại như vậy. Chu Duy Thanh trong lòng đều có chút hâm mộ. Phải biết rằng, hắn hận địa vô hoàn sáo trang mặc dù cũng rất mạnh, nhưng nhiều nhất lại cũng chỉ có 10 vật mà thôi. Ừ, nghĩ mình nếu như có thể tập hợp đủ 10 vật truyền kỳ sáo trang lúc sở tăng lên thực lực, Chu Duy Thanh là có thể mơ hồ đoán được này 11 vật ám hắc ma long sáo trang đối với mộng tỉnh tăng lên có kinh khủng bực nào rồi. Nước biển hé ra, trong ầm ầm nổ vang, khủng ma hải long đột nhiên từ trong biển rộng thăng vọt lên cao ra. Nó mặc dù không có hai cánh nhưng thân là thiên thần cấp cường giả vừa làm sao có thể không biết bay bay liệng đây. Kinh khủng năng lượng ba động cơ hồ ở trong nháy mắt liền từ nó trên người bạo phát ra. Nó kia giữ tợn thân thể, chạy thẳng tới ám hắc ma long đánh tới. Cùng lúc đó, khủng ma hải long trên người sở hữu nhọn hoắt đồng cũng biến thành lam uong uong màu sắc. Chừng hơn nghìn đạo lam quang theo hắn trên người tóe phát ra, đồng thời hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Những thứ này lam quang tốc độ thật sự là quá là nhanh. Chu Duy Thanh mặc dù đang trước tiên tự thấy, nhưng muốn né tránh đã hoàn toàn không thể nào. Bởi vì ở nơi này lam quang xuất hiện đồng thời. Trong không khí thủy nguyên tố thế nhưng chiếm giữ bầu ngưng kết. Làm thân thể của hắn nghỉ ngơi trực tiếp bị đọng lại ở giữa không trung trong. Đây cũng không phải là khủng ma hải long cố ý nhằm vào nó, thật sự là bởi vì thiên thần cấp cường giả thực lực quá mức mạnh mẽ. Tùy ý mũi tay cũng có thể làm thiên địa biến sắc. Không tốt. Chu Duy Thanh trong lòng thầm kêu một tiếng, miệng bất đắc dĩ vì an toàn của mình hắn đã không kịp giấu riêng thánh lực rồi. Đang ở hắn thúc giục thánh lực, chuẩn bị phòng ngự tự thân, hơn nữa tránh thoát thủy nguyên tố trói buộc thời điểm. Không trung ám hắc ma long đột nhiên thân thể phiến diện hướng tà phía dưới cũng đi. Cùng lúc đó vạn tuyến đường chính tia máu cũng từ mộng tỉnh trong tay long thương rơi ra. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc. Nhưng là, làm Chu Duy Thanh kinh ngạc giả. Sở hữu hướng hắn bên này mà đến lam quang. Tất cả đều bị kia từng đảo tia máu chặn lại. Nàng đây là đang vì cứu ta à. Chu Duy Thanh trong lòng đột nhiên chấn động, một cổ kỳ dị dòng nước ấm từ trong lòng dâng lên. Ở đối mặt khủng ma hải long như thế đối thủ cường đại, mộng tỉnh lại vẫn có thể bận tâm đến hắn bên này. Không nói trước thực lực, nhưng là phần nhân tình này, cũng đã thật sâu khắc ở rồi Chu Duy Thanh trong lòng. Chu Duy Thanh người này mặc dù hèn mọn rồi chút, háo sắc rồi chút ít, nhưng là vô cùng trọng cảm tình. Người ta nếu là đối với hắn khá hơn một chút, hắn chắc chắn mười hồi báo. Mộng tỉnh tự chỉ cũng không biết. Nàng cơ hồ hoàn toàn là theo bản năng hành động, làm Chu Duy Thanh đối với nàng hảo cảm bạo tăng. Oanh nhất nhất. Khủng ma hải long cùng ám hắc ma long hai thân thể khổng lồ rốt cuộc lần đầu tiên đụng vào nhau. Ở lực lượng tuyệt đối thượng, ám hắc ma long hiển nhiên là xa không bằng khủng ma hải long. Thân thể của nó nghỉ ngơi trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Trên người cũng ít nhất chúng trên trăm đảo lam long long quang mang. Không ít lần phiến hỗn hợp có long huyết từ không trung rơi. Nhưng là khủng ma hải long cũng không hơn gì. Nếu như đối thủ của nó chỉ có ám hắc ma long lời mà nói. Như vậy, nó cơ hồ có thể khẳng định. Mình coi như giao ra nhất định thật nhiều. Cũng tất nhiên có thể đem ám hắc ma long xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, kia đứng ở ám hắc ma long trên đỉnh đầu mộng tỉnh, mang cho uy hiếp của nó thậm chí nếu so với ám hắc ma long lớn hơn nữa. Lúc này, khủng ma hải long trên người có ít nhất vượt qua 40 cái nhọn hoắt biến thành hư vô. Nó vết thương trên người một chút cũng không thể so với ám hắc ma long thiếu, mặc dù bằng vào mạnh mẽ lực phòng ngự làm hết sức ngăn cản được rồi mộng tỉnh công kích. Nhưng là mắt thấy nó thì bị thương nặng ám hắc ma long cơ hội lúc, mộng tỉnh trong tay long thương bản thể nhưng đến nó trước mặt. Nó nhưng không có ý định dùng thân thể đi đón sờ kinh khủng kia long thương. Mộng tỉnh trong tay long thương chính là nó toàn bộ ngưng hình trang bị chung cuối cùng hai kiện dung hợp ở chung một chỗ mà thành. Ở truyền kỳ sáo trang ở bên trong càng là phía sau ngưng hình quyển trục lại càng khó khăn chế luyện, uy lực cũng càng mạnh. Huống chi nàng đây là dung hợp cuối cùng hai kiện cả nghỉ ngơi 11 vật truyền kỳ sáo trang A. Kết hợp với thượng ám hắc ma long thực lực kia uy năng có thể nghĩ. Khủng ma hải long sở dĩ e ngại này long thương, cũng là bởi vì ban đầu phụ thân của hắn cuối cùng chính là chết tại đây long thương dưới. Này long thương bản thể coi như là bọn họ như vậy thiên thần cấp cường giả cũng ngăn cản không nổi. kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí lưu chuyển. Chu Duy Thanh cũng không biết khủng ma Hải Long đang suy nghĩ gì. Nhưng mới vừa rồi lần này va chạm, nhìn qua khủng ma Hải Long cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Ám hắc ma long thân thể cao lớn trên không trung chợt quanh quẩn một tuần. To gió long ngâm thanh theo hắn trong miệng phát ra. Lúc trước một kích kia đắc thủ, làm nó lòng tin tăng nhiều. Ám hắc ma long cũng đã hơn nhiều năm không có cùng có toàn bộ ám hắc ma long sáo trang cùng vật tiến hành phối hợp. Nó thậm chí có chút ít quên lãng kia long thương đích uy năng rồi. Ngay cả chính nó cũng không nghĩ tới. Mộng tỉnh lại có thể tướng kia ám hắc tịch diệt đồ long thương sử dụng đến trình độ như vậy. Kinh khủng long thương lần nữa trước chỉ. Mộng tỉnh biến thành màu đỏ như máu trong con ngươi không có nửa phần tình cảm ba động. Tinh thần của nàng đã hoàn toàn khóa ở khủng ma Hải Long trên người. Khủng ma Hải Long nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của nó lần nữa sáng lên. Lần này, không chỉ là thân thể của nó sáng, ngay cả nó phía dưới biển rồng tất cả cũng sáng lên. Kinh khủng thủy nguyên tố ở trong phút chốc tạo thành khổng lồ đích thiên địa tù lung. Giám tướng ám hắc ma long cùng mộng tỉnh khóa ở trong đó. Mộng tỉnh trong tay ám hắc tịch diệt đồ long thương ngay cả đâm. Ám hắc ma long cũng là bộc phát ra mạnh mẽ công kích miệng nhưng là. Những công kích này ở tiếp xúc đến kia băng lam sắc quý sau. Thế nhưng nhanh chóng cái chăn tan rã. Cho dù là bị phá hư một chút quỹ cũng tại phía dưới không ngừng thăng vọt lên cao lên thủy nguyên tố bổ sung hạ lần nữa ngưng kết. Phát ra một kích kia khủng ma Hải Long. Khổng lồ long trong mắt cũng toát ra mấy phần mỏi mệt. Nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Nơi này là lĩnh vực của ta tự coi như các ngươi gia tăng thực đủ sức để cùng ta chống lại thì như thế nào. Các ngươi còn thì không cách nào cùng cả lực lượng đại hải so sánh với. Đi chết đi, các ngươi cũng đi chết đi sao? Ha ha ha ha, miệng chờ các ngươi ám hắc năng lượng hao hết một khắc kia, đã vĩnh viễn ở lại của ta trong biển rộng. Ngay vào lúc này, mộng tỉnh hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Trong tay long thương giơ cao khỏi đầu. Một đoàn huyết sắc cánh hoa một loại quang mang từ đầu mũi thương vẽ bề ngoài ra. Này huyết sắc cánh hoa cũng không có phá vỡ khủng ma Hải Long lấy biển rộng làm bối cảnh thả ra cấm biển cũi. Nhưng là đang ở hạ trong nháy mắt, 12 đạo đen nhánh cột sáng từ bốn bề A phương chợt phóng lên cao. Chuẩn bị đã lâu ám hắc phong ma trận ngay một khắc này phát động rồi. Ám hắc ma long cùng mộng tỉnh cũng biết. Bằng mượn bọn họ liên hiệp lực lượng. Ở trong biển này nghĩ muốn thu thập dùng khủng ma Hải Long căn bản là không thể nào. Có thể toàn thân trở lui cũng đã không sai miệng nhưng bọn hắn đến nhưng là có thêm đầy đủ chuẩn bị a. Ám hắc phong ma trận đây là đặc biệt cho khủng ma Hải Long chuẩn bị đại lễ. Có thể nói. Lúc trước sở hữu trong chiến đấu biến hóa đều là đối với khủng ma Hải Long dụ dỗ. Mục đích đúng là khiến nó tiến vào đến ám hắc phong ma trận trong phạm vi. Tiến vào cái này phạm vi khủng ma Hải Long mới tránh thức sẽ trở thành là cái thớt gỗ thượng thịt. Tùy ý bọn họ xâm lược. Quả nhiên làm kia 12 đạo hắc sắc quang trụ phóng lên cao thời điểm. Khủng ma Hải Long đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó rõ ràng có chút kinh hoàng. Thân thể khổng lồ nhanh như tia chớp bắn ra. Xỉ nhục thước khoảng cách đối với nó mà nói chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mà thôi. Nhưng là đang ở nó đã tới dọc theo thời điểm. Nhưng một tiếng ầm vang, bị một tầng hắc sắc quang màn hung hăng bắn trở lại. Cao trào tới, chú ý nhìn nha. Chương 250 Chu Duy Thanh lựa chọn. Trung, Côn Phê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Huyền Thiên Cung cung đi Đông Phương cầm đầu. Bốn vị thái thượng trưởng lão cộng thêm 6 tên thiên vương cấp trưởng lão cùng thần sư nơ. Y. E. B. Hàn. 12 người hợp thành này ám hắc phong ma trận. Đây cũng là vừa 5 vị thiên đế cấp cường giả cộng thêm 7 vị thiên vương cấp cường giả hoàn thành sát trận A. Như vậy lực lượng khổng lồ. Cho dù chính diện cùng khủng ma hải long đụng nhau, cũng có thể tới chu toàn một thời gian ngắn rồi. Huống chi bọn họ còn sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo. Vì cái gì? Chính là vào lúc này cho khủng ma hải long quyết giết. Khủng ma hải long bị trực tiếp bắn ra trở lại trong nước biển. Nhưng là lúc này nó sở chìm vào nước biển đã cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng rồi. Nước sơn đen như mực nước biển nữa không xe nửa điểm trong suốt. Chìm vào nước biển trong nháy mắt đó. Khủng ma hải long tựu rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bị khổng lồ ám hắc năng lượng sở ôm trọn. Làm nó hít thở không thông, áp lực trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vốn là chung quanh nồng nặc thủy nguyên tố không còn sót lại chút gì. Kia nước biển tựa hồ hoàn toàn biến thành rồi ám hắc thuộc tính nguyên tố biến thành chất lỏng một loại. Không có thủy nguyên tố, không có biển rộng ủng hộ, kia khổng lồ cấm biển quỹ còn có thể nào vây khốn ám hắc ma long. Ha ha ha ha, không nghĩ tới sao. Mặc dù không có thể như năm đó như vậy tướng ngươi cũng dẫn tới trên bờ đi. Nhưng ở ám hắc phong trong ma trận, thực lực của ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành đây. Ám hắc ma long đắc ý cười lớn. Khủng ma hải long đúng là vẫn còn rút lui rơi vào đến bọn họ cùng bộ trong. Tùy nhiều như vậy cường giả tạo thành ám hắc phong ma trận. Na sợ là không có ám hắc ma long ở. Này khủng ma hải long muốn xông ra, cũng không phải là một chút có thể hoàn thành. Mà ở này ám hắc phong trong ma trận, nồng nặc ám hắc thuộc tính năng lượng làm ám hắc ma long thực lực mức độ lớn tăng lên. Bởi vì cái gọi là lần này tiêu so sánh, vốn là hoàn cảnh xấu cơ hồ là ở trong nháy mắt tựu chuyển hóa thành ưu thế. Dầm một tiếng, tiếng nước chảy, khủng ma hải long thân thể cao lớn từ trong nước biển vọt ra. Giờ khắc này, nó cả người cũng phảng phất trở nên trong suốt rồi một loại. Hiện ra là màu lam tinh thể hình dáng. Đây là nó đã đem tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Lấy nó thiên thần cấp tu vi coi như là không có biển rồng phụ trợ tự thân năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó theo hắn trong miệng một tiếng vô cùng to rõ long khoái tiếng vang lên. Làm một đám huyền thiên cung cường giả đều có chút giật mình, chính là rõ ràng đã thân ở cho tuyệt trong đất. Này khủng ma hải long nhìn qua cũng không có nửa phần kinh hoàng vẻ. Ám hắc phong ma trận có thể phong ấm chặt thân thể của nó. Cũng có thể tướng thủy nguyên tố ngăn trở ở ngoài, làm nơi này tràn ngập tất cả đều là ám hắc thuộc tính năng lượng. Nhưng không cách nào ngăn cản cự long kia tràn đầy xuyên thấu lực thanh âm. Không tốt. Động thủ đuổi mau giết hắn. Hắn sợ rằng có đồng bạn. Mộng tỉnh núp dưới mặt nạ sắc mặt chợt biến đổi, lấy nàng thông minh tài trí, như thế nào lại nhìn không ra cái gì đây? Thân hãm tuyệt cảnh khủng ma hải long không chút nào kinh hoàng. hơn nữa phát ra long khoái có tiếng có thể giải thích, chỉ sợ cũng chỉ có tình huống như thế rồi. Hơn nữa đồng bạn của nó tu vi nhất định không thấp, nếu không nó cũng sẽ không như thế bình tĩnh rồi. Ám hắc ma long cùng mộng tỉnh tâm ý tương thông, kéo nồng nặc ám hắc thuộc tính năng lượng nhanh như tia chớp xông về khủng ma hải long. Giống như bọn họ này cấp bậc cường giả giao thủ rất nhiều kỹ năng cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Bọn họ mạnh mẽ thân thể, thậm chí ngay cả thiên thần cấp kỹ năng đều không thể quán đả thương. Chỉ có lấy tự thân dung hợp kỹ có thể phát động công kích mới có thể cho đối thủ tạo thành quế đả thương. Oanh một. Hai cỗ thân thể khổng lồ ở giữa không trung ầm ầm đụng vào nhau. Ám hắc phong ma trận liếm quả quả thật mạnh mẽ. Lúc trước còn không ai bị nổi khủng ma hải long lại bị cứng rắn đánh bay. Mộng tỉnh trong tay ám hắc tịch diệt đồ long cái chốt lại càng trực tiếp ở trên người của nó để lại một loạt nhũ động. Nhưng là cự long sinh mệnh lực là vô cùng mạnh mẽ. Trong miệng phát ra một tiếng tình thứ cho gầm thét. Khủng ma hải long phảng phất điên cuồng một loại. Hướng ám hắc ma long cùng mộng tỉnh phát khởi điên cuồng công kích. Thiên thần cấp dù sao cũng là thiên thần cấp A. Khủng ma hải long này liều mạng. Coi như là bằng vào ám hắc phong ma trận chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ám hắc ma long cùng mộng tỉnh một chút muốn tướng nó giết chết cũng không dễ dàng. Nếu như thời gian cho phép lời mà nói, bọn họ tự nhiên có thể từ từ hao tổn chết khủng ma hải long. Không có thiên địa nguyên lực ủng hộ, nó loại này điên cuồng bộc phát căn bản kéo dài không được thời gian quá dài. Nhưng là nó nếu chọn vung rồi phương thức này công kích, nhất định là bảo trì không sợ hãi a. Vô luận là mộng tỉnh, ám hắc ma long hay là những thứ kia huyền thiên cung các cường giả, lúc này trong lòng cũng hiện lên tức giận rồi một tia bất an. Ám hắc phong trong ma trận năng lượng kịch liệt dao động, mỗi một lần kịch liệt oanh kích đều làm ám hắc phong ma giếng kia 12 đảo hắc sắc quang quế tùy theo xuất hiện run rẩy kiểu ba động. Mà lúc này thân ở bên ngoài Chu Duy Thanh ngược lại thư thái cho phép cũng. Có ám hắc phong ma trận cách trở, hắn căn bản không sẽ được mà được nửa điểm ảnh hưởng. Hắn lại lần nữa từ trong biển rộng bay ra, lúc này mới thật sự là tỏa sơn quan hổ đấu cảm giác. Mắt thấy khủng ma hải long mặc dù đang liều mạng, nhưng nó ở ám hắc phong ma trận bên trong phát động uy thế rõ ràng so với trước yếu nhược nhỏ đi rất nhiều. Chu Duy Thanh trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn qua, này đầu khủng ma hải long sợ rằng ủng hộ không được thời gian quá dài sao. Mấu chốt là mộng tỉnh trong tay ám hắc tịch diệt đồ long cái chốt uy lực quá mạnh mẽ. Mỗi một lần xuất thủ cũng có thể ở khủng ma hải long trên người lưu lại một đảo vết thương. Đồ chơi này mà thương tổn lực có thể đạt tới trình độ nào, Chu Duy Thanh căn bản không cách nào nghĩ thoáng. Nhưng tiếp tục như vậy đi xuống, khủng ma hải long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, hắn chỉ sợ là nhìn không thấy tới không gian truyền tống thạch xuất hiện. Ngay vào lúc này, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh linh hồn đột nhiên quý giật mình. Theo bản năng hướng phương xa nhìn lại. Này vừa nhìn không cần gấp gáp. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Da đầu đều có chút phát xạ khởi lai. Chỗ rất xa đón ngày ngay cả hải trong lúc, một đảo bắt mắt mấn nước hướng của bọn hắn bên này cấp tốc mà đến. Nhìn chăm chú nhìn lên, Chu Duy Thanh mới phát hiện kia na là cái gì mớn nước. Rõ ràng tựu lại là một đảo đón ngày ngay cả địa khổng lồ sóng biển a. Thân ở ám hắc phong ma trận ở ngoài hắn cảm thụ rõ ràng nhất. Kinh khủng uy áp xuất hiện lần nữa. Cùng lúc trước khủng ma hải long xuất hiện lúc so sánh với. Mặc dù yếu nhược ít đi một chút. Nhưng lúc này không có ám hắc ma long uy thế tới phủ nghiên. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy kia mạnh mẽ uy áp cho mình một loại không thở nổi cảm giác. Đổi lúc na sợ là vào hôm nay tham quan hoi tập trận chiến này lúc trước. Sợ rằng Chu Duy Thanh phán đoán còn sẽ có chút ít thành kiến. Nhưng là hắn vừa mới được chứng kiến thiên thần cấp cường giả ở giữa đấu. Khắc sâu như vậy cảm thụ làm sao sẽ quên mất đây. Thiên thần cấp kia uy áp dĩ nhiên là một khác cái thiên thần cấp phát ra. Này, điều này sao có thể? Nhưng là sự thật chứng minh ở trên thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Kia đón ngày ngay cả hải tất thiên cử lãng đang lấy vô cùng tốc độ kinh người hướng của bọn hắn bên này mà đến. Chu Duy Thanh thấy được thân ở cho ám hắc phong trong ma trận mọi người tự nhiên tất cả cũng thấy được. Đáng chết! Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể còn có một khác con khủng ma hải long? Ám hắc ma long kinh thứ cho nảy ra cuồng hô. Trong ầm ầm nổ vang. Khổng lồ đuôi rồng văng cùng ám hắc phong ma trận bên trong khủng ma hải long hung hăng liều mạng rồi một cái. Tướng đối phương đánh bay đụng vào ám hắc phong ma trận bình chướng trên. Ha ha ha ha, không nghĩ tới sao. Hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ. Ta làm sao sẽ dấm lên vít xe đổ. Ban đầu phụ thân sẽ chết ở các ngươi những thứ này hèn hạ loài người tính toán dưới. Bổn tỏa đã sớm có chuẩn bị. Nếu như không phải là vì chờ đệ đệ của ta tu vi cũng tăng lên tới thiên thần cấp, ta sẽ chờ đến hiện tại sao? Mặc dù nó mới vừa tiến vào thiên thần cấp không lâu. Cảnh giới vẫn chưa ổn định. Nhưng đối phó với các ngươi cũng đã đủ rồi. Các ngươi này cẩu cái rắm trận pháp từ trong ra ngoài rất khó phá vỡ. Nhưng từ ngoài vào trong đây. Ha ha, các ngươi chết chắc. Khủng ma hải long bệnh tâm thần gầm thét. Nó kia điên cuồng trạng thái lại càng có tăng vô giảm. Mặc dù như vậy có trên phạm vi lớn quán đả thương hắn nguyên khí. Nhưng chỉ cần hắn có thể kiên trì đến phương xa khủng ma hải long sông lại phá vỡ ám hắc phong ma trận. Lấy bọn họ song long thực lực. Tại chỗ bao quát ám hắc ma long ở bên trong. Không có một người nào. Không có một cái nào có thể sống rời đi. Bị vây này đầu khủng ma hải long xin chắc vô cùng chính xác ám hắc phong ma trận từ trong ra ngoài. Coi như là thiên thần cấp cường giả cũng không thể có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng muốn nếu đổi lại là từ ngoài vào trong lời mà nói. Tình huống tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Vì tăng cường đối nội phòng ngạc. Ám hắc phong ma trận phần lớn năng lượng cơ hồ cũng tập trung ở nội bộ. Tùy ngoại bộ tiến hành công kích. Nghĩ muốn thương tổn đến cầu xây pháp trận mọi người tựu dễ dàng hơn rồi. Thật để cho một đầu khác khủng ma hải long đi tới phủ cận tại chỗ tất cả mọi người muốn chết. Mất đi ám hắc phong ma trận phụ trợ. Bên trong này đầu lập tức là có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Cho dù nó đã bị thương. Nhưng mộng tỉnh cùng ám hắc ma long tiêu hao cũng không nhỏ. Một cái thiên thần cấp cường giả đối phó hay. Trừ phi là sử dụng không gian chuyện tống thạch, nếu không bọn họ ngay cả chạy tư cách sợ rằng cũng không có. Bỏ ngựa rình ve, không biết hoàng tước tại hậu. Này khủng ma hải long lại còn giống như lần này tính toán. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, Huyền Thiên Cung các cường giả trực tiếp gặp phải sắp hoàn toàn chết lúc túc tình cảnh. Nếu là thật để cho này hai con khủng ma hải long đắc thủ. Như vậy, Huyền Thiên Đại Lục thượng cao nhất thủy thực lực cũng đã hễ quét là sạch. Giống như lúc trước kia chỉ khủng ma hải long sở nói như vậy. Đến lúc đó, cho dù bọn họ lấy động vật biển thân phận muốn nhiễu triệu Huyền Thiên Đại Lục cũng không là không thể nào. Dù sao bọn họ thiên thần cấp tu vi còn tại đó a. Thiên thần cấp cường giả tốc độ bực nào cực nhanh, chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi. Nơi xa đầu kia khủng ma hải long đã đến gần đến một nửa khoảng cách. Nếu như không phải là vì tha đắp hơi thở không để cho ám hắc ma long cùng Huyền Thiên Cung các cường giả phát hiện. Này đầu khủng ma hải long ẩn núp nữa gần một chút ít. Sợ rằng hiện tại Huyền Thiên Cung một đám cường giả cũng đã muốn gặp phải toàn quân tiêu diệt tình thế nguy hiểm rồi. Mộng tỉnh vừa cắn chặt hàm răng phối hợp ám hắc ma long toàn diện tiến công. Vừa hướng ám hắc ma long hỏi làm sao bây giờ. Ám hắc ma long lúc này trong lòng cũng xuất hiện khủng hoảng tình cảnh. Mặc dù nó đã sống trên vạn năm, nhưng là giống như trước không muốn chết a. Tiểu mập quyết vung là cái gì đây? Mọi người xin, chúng ta hèn mọn tiểu mập vào lúc này đối mặt thiên thần cấp thiên thú uy hiếp sẽ làm ra như thế nào chọn vung? Hắn có giống như người đàn ông như vậy đứng ra sao? Dùng các ngươi nguyệt phiếu, phiếu đề cử nói cho ta biết. Chương 250 Chu Duy Thanh lựa chọn. Hạ, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Toàn lực ứng phó sao ở một. Khác chỉ chạy tới lúc trước làm hết sức bị thương nặng trước mắt này chỉ. Nếu có thể nhiều cho chúng ta một chút thời gian là tốt. Một khi ám hắc phong ma trận bị phá hư, không nên do dự. Lập tức sử dụng không gian truyền tống thạch rời đi. Lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt. Chậm hơn một bước tựu không còn kịp rồi. Mộng tỉnh lúc này tâm tình là hết sức mâu thuẫn. Không gian truyền tống thạch nếu như ở không phá hư kia bản thể dưới tình huống. Hiện tại duy nhất có thể truyền tống tướng không cao hơn 10 cái sinh mạng thể. Hơn nữa còn muốn ở trong phạm vi nhất định tiến hành lựa chọn. Không nói trước mắt các trưởng lão nếu bị bỏ qua mấy vị. Nơi xa Chu Duy Thanh tất vô may mắn để ý. Bởi vì hắn cũng không ở không gian truyền tống thạch có thể bao phủ trong phạm vi. Một khi ám hắc phong ma trận bị phá. Trừ phi mộng tỉnh cùng ám hắc ma long trước tiên đuổi đi qua. Tướng Chu Duy Thanh bao phủ ở trong phạm vi. Nếu không nghe lời. Chu Duy Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là nếu như nàng làm như vậy bên này Huyền Thiên Cung các cường giả làm sao bây giờ? Cho dù trong bọn họ có 5 vị thiên đế, nhưng đồng thời đối mặt hai con thiên thần cấp khủng ma hải long cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Phương xa khủng ma hải long càng ngày càng gần rồi. Ám hắc phong ma trận trong đích này chỉ mặc dù vết thương trên người đang không ngừng tăng vọt. Nhưng là trên thời gian đã không cho phép ám hắc ma long cùng mộng tỉnh cho nó chí mạng đả thương nặng. Giờ này khắc này Huyền Thiên Cung những thứ kia bày trận các cường giả trên mặt đều không hẹn mà cùng toát ra rồi sợ hãi. Mấy vị thái thượng trưởng lão còn khá hơn một chút. Bọn họ cũng đều biết. Một khi phát động không gian truyền tống thạch. Bọn họ là sẽ không bị bỏ qua. Nhưng này 6 vị bình thường trưởng lão lại bất đồng. Bỏ qua lời mà nói. nhất định là từ bọn họ trong lúc lựa chọn A. Tâm thái biến hóa trong lúc nhất thời làm bọn hắn xây dựng ám hắc phong ma trận đều có chút không ổn định rồi. Mộng tỉnh tại vì khó khăn, không biết phía ngoài còn có một so sánh với nàng càng thêm làm khó. Mộng tỉnh cần thiết suy nghĩ. Chẳng qua là có cứu hay không Chu Duy Thanh vấn đề. Nhưng Chu Duy Thanh cần thiết suy nghĩ tựu rất nhiều nhiều nữa. Giờ này khắc này, hắn đã có thể nhìn yên tĩnh nơi khách tới rồi. Ngập trời sóng biển trong, lại là một đầu khủng ma hải long ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Cùng lúc trước cái kia một con khủng ma hải long so sánh với, này chỉ rõ ràng yếu nhược nhỏ rất nhiều. Thân dài không quá tầm chừng 80 thước. Nhưng là coi như là chỉ có 80 thước dài, nó cũng như cũ là thiên thần cấp A. Cho dù là đan mới vừa sải bước vào thiên thần, cũng tuyệt không phải thiên đế cấp có thể bằng được. Làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh lúc này đã có chút ít luống cuống. Lại là một đầu khủng ma hải long đến. Không nghi ngờ chút nào. Hắn muốn nhận được không gian truyền tống thạch cơ hội cũng tới miệng, nhưng là hắn nếu như bắt được không gian truyền tống thạch lời mà nói, thật có thể sống lúc này rời đi thôi sao? Cho dù hắn có thể còn sống rời đi, mộng tỉnh những người này sợ rằng toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này a. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh tâm tình là vô cùng mâu thuẫn. Nhất là căn bản không có nhiều thời gian hơn cho hắn suy tư. Hít sâu một cái, Chu Duy Thanh rốt cuộc vẫn phải làm ra quyết định. Mặc dù hắn biết cái quyết định này đối với mình mà nói có lẽ có chút ít không lý trí, nhưng hắn cũng giống như trước biết, đây cũng là một người duy nhất ít nhất sẽ không để cho hắn hối hận quyết định. Sau lưng khổng lồ hai cánh đột nhiên vỗ vào. Ngay sau đó, lục đạo thầm quang mang màu vàng cơ hồ là ở trên người hắn nộp cùng lóng lánh. Ở hai cánh thôi động, thân thể của hắn tựa như một đạo lưu quang một loại, hẳn là đón kia ngập trời sóng biển bay đi. Cùng lúc đó, ám hắc phong ma trận phương hướng cũng vang lên Chu Duy Thanh thanh âm. Mộng tỉnh, mau sớm đánh chết kia chỉ khủng ma hải long, này một. Khác chỉ, ta giúp các ngươi ngăn cản một lát. Chu Duy Thanh thanh âm nghe rất bình tĩnh. Cũng không có quá nhiều cảm xúc ba động. Nhưng là, làm một đám huyền thiên cung cường giả nghe được cái thanh âm này thời điểm, bao gồm mộng tỉnh ở bên trong, mọi người ánh mắt đều đỏ. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Ở trong mắt bọn hắn, Chu Duy Thanh bất quá là một gã sáu châu tu vi thiên châu sư A. Đối mặt nguy nan kết quả, hắn không có bị sợ ngốc, cũng không có liều lĩnh chạy trốn. Mà là tựu như vậy động thân ra, hướng nguy hiểm nhất phương hướng bay đi. Vì cái gì? Chính là cho bọn hắn tranh thủ chỉ sợ một tia thời gian. Chu Duy Thanh thanh âm có lẽ cũng không lớn. Ở hôm nay lúc trước, những thứ này các trưởng lão mặc dù đối với hắn cũng hết sức tôn kính, nhưng cũng chỉ là cực hạn cho đối với hắn ngưng hình năng lực mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ đối đãi Chu Duy Thanh cảm giác đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Vô luận tu vi của hắn như thế nào, vô luận hắn có thể hay không ngăn cản khủng ma hải long, cho dù là trong nháy mắt thời gian, vào lúc này, hắn có thể đủ nói ra nói như vậy. Đan còn là trong nháy mắt đốt sở hữu huyền thiên cung cường giả ý chí chiến đấu. Vốn là trong lòng sợ hãi, thấp thỏm cái kia mấy vị các trưởng lão, khí thế trong nháy mắt châm lại. Ngay cả một tiểu tiểu lục châu tu vi thiên châu sư đều có thể thấy chết không sờn. Liều lĩnh đơn độc tự mình đón nhận một. Khác chỉ khủng ma hải long, bọn họ còn có cái gì đáng sợ đây này? Mộng tỉnh hàm răng đã cắn vào môi của mình biện. Luôn luôn dịu dàng cao quý nàng, giờ này khắc này trong miệng nhưng phát ra gần như bệnh tâm thần thanh âm. Khốn kiếp, ngươi cho ta sống một ra, thanh âm của nàng rất lớn, thậm chí hết sức bén nhọn. Nhưng giờ này khắc này, nghe nhưng tràn đầy một loại cảm giác vô lực. Một gã sáu châu tu vi thiên châu sư đón nhận một con thiên thần cấp khủng ma hải long, hắn còn có thể sống được trở lại sao? Nước mắt không bị khống chế nhuộm đẫm rồi mộng tỉnh mắt. Chưa bao giờ có hối hận tâm tình, giờ này khắc này đã trong lòng hắn hoàn toàn chứng mãn. Nàng thật hối hận mình không có thực hiện lời hứa. Nàng hoàn toàn hiểu rõ ngay lúc đó lời thề. Nếu như cho nàng nặng tới một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ không chút lựa chọn tướng mình giao cho người nam nhân kia. Mình rõ ràng là thích hắn, tại sao không nên bảo lưu lấy kia phân căng thẳng đây? Tại sao a? Chẳng lẽ hết thảy trước mắt chính là trời cao đối với mình không tuân thủ lời hứa trừng phạt sao? Không san một, không đồng nhất một, Duy Thanh, ngươi nhất định phải sống. Bi thống hóa thành lực lượng. Giờ này khắc này, ở nơi này ám hắc phong trong ma trận, đã không chỉ là đầu kia vì mạng sống khủng ma hải long điên cuồng. Mộng tỉnh cũng sống như trước điên cuồng. Ngay tiếp theo ám hắc ma long cũng hoàn đồng bộc phát. Kinh khủng màu đen trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ. Từ mộng tỉnh thân thể vị trí, huyết sắc xuống phía dưới lan tràn. Theo ám hắc ma long thân thể, cơ hồ là qua trong giây lát tựu lan tràn đến thân thể hắn mỗi một cái góc nhỏ. Vô cùng kinh khủng hơi thở, làm ám hắc phong ma trận bên trong ám hắc năng lượng điên cuồng hướng ám hắc ma long thân thể phương hướng ngưng tụ mà thành. Cường đại như vậy ám hắc phong ma trận thế nhưng cũng bởi vì nó lấy ra mà trở nên yếu ớt. Khủng ma hải long lăn lộn thân thể chợt dừng lại xuống tới. Điên rồi. Bọn họ điên rồi. Đây rõ ràng là đang thiêu đốt sinh mệnh lực a. Ám hắc ma long đang thiêu đốt. Nó nay đã tiến vào già yếu kỳ. Như vậy thiêu đốt sinh mệnh lực cách làm, có làm nó thọ nguyên trong nháy mắt rớt xuống trăm năm à? Nồng đậm huyết sắc cơ hồ ở trong nháy mắt tựu khóa ở khủng ma hải long trên người. Mộng tỉnh hàm răng cơ hồ hoàn chiếm giữ cắn vào môi của mình trong. Nếu như hắn muốn chết, như vậy các ngươi tựu toàn bộ cho hắn chôn cùng sao? Chu Duy Thanh đã chết sao? Không, hắn không có chết, ít nhất bây giờ còn không có chết. Khi hắn làm ra quyết định một khắc kia, tựu hai trải qua vứt nhưng chú ý chung tất cả tạp niệm. Khi hắn bay ra ngoài thời điểm, cũng đã nữa không có bất kỳ giữ lại. Huyền Thiên Cung các cường giả không có ai có đem ánh mắt rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Ở trong lòng bọn họ, hắn đã là tất người chết. Cho nên, bọn họ cũng không nhìn tới. Ở Chu Duy Thanh trên người, một cẩu ngân bạch sắc quang thải đang mang theo diệu sán như tinh hà loại quang mang lóng lánh dựng lên. Trên người hắn ra hổ ma văn cũng hoàn toàn chuyển hóa trở thành lân phiến hình dáng. Một cổ mạnh mẽ vô cùng uy áp đang ở đó ngập trời sóng biển kinh khủng dưới áp lực phóng lên cao. Tựa như lời tịch một loại. Đón đầu kia cấp tốc chạy tới khủng ma hải long ngang nhiên đánh tới. Đối mặt thiên thần cấp cường giả, Chu Duy Thanh sao lại dám không chiếm giữ lực ứng phó đây? Giờ này khắc này, hắn đã đem mình hoàn toàn điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Làm kia ngân bạch sắc quang mang phóng lên cao lúc. Vốn là hoàn toàn ở khủng ma hải long trong khống chế biển rộng, thế nhưng xuất hiện chút run rẩy. Kinh đào hãi lãng cư nhiên bị kia ngân bạch sắc quang mang sở mang theo khí thế từ đó phân cách. Thiên thần cấp uy áp lại chỉ có thể từ thân thể của hắn hai bên chảy xuống, lại không thể đưa hủy diệt. Chu Duy Thanh ánh mắt nghiêm nghị, đối với hắn mà nói, này rất có thể là hắn trong cuộc đời gian nan nhất đánh một trận. Hắn cũng không biết mình có thể chi chống bao lâu. Chỉ có thể làm hết sức là ám hắc phong ma trận trong đích mọi người tranh thủ thời gian. Hắn dĩ nhiên sẽ không dùng tánh mạng của mình làm tiền đánh cuộc. Khi hắn cảm nhận được mình ngăn cản không nổi thời điểm, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Nhưng này cũng không phải hiện tại, miệng vô luận như thế nào, hắn đều phải cố gắng thử một chút. Không biết tại sao, khi hắn làm ra lựa chọn xông về thứ hai chỉ khủng ma hải long thời điểm, cả người tinh thần ý chí trở nên vô cùng thông thấu. Trong phút chốc, tinh thần của hắn cảnh giới phảng phất đã đột phá đến một tầng khác, dường như cái loại này toàn thân thông thấu cảm giác nói không ra lời thoải mái. Phảng phất đối diện kia vô cùng cường đại thiên thần cấp cường giả tựa hồ cũng không phải là đáng sợ như vậy rồi. Đối mặt Chu Duy Thanh ngăn trở, đối diện khủng ma hải long cũng là sườn sốt một chút. Nhưng nó khí thế lao tới trước nhưng lại không thể không dừng lại một chút. Thánh lực uy năng làm nó cảm nhận được cường đại uy hiếp. Ở Chu Duy Thanh thánh lực sở bao phủ trong phạm vi, nó hoảng sợ phát hiện, vốn là trong thiên địa nồng đậm thủy nguyên tố thế nhưng đã có một phần không hề nữa nghe theo nó điều khiển. Điều này sao có thể? Chúng ta khủng ma hải long nhưng là biển rộng chúa tể a. Tại sao cái nhân loại này trên người năng lượng lại có thể ảnh hưởng đến thủy nguyên tố không bị ta sử dụng? Nó dĩ nhiên không biết đây chính là áp đảo hết thảy những khác thuộc tính trên thánh lực. Thánh lực uy năng có thể đồng hóa bất kỳ thuộc tính. Chu Duy Thanh tu vi đột phá đến thiên đạo lực sau, thánh lực hiệu quả mới bắt đầu chân chính bày ra. Đừng nói nơi này là biển rộng, chung quanh tràn đầy thủy nguyên tố, coi như là thân ở cho ám hắc phong trong ma trận, Chu Duy Thanh cũng giống nhau có thể tướng nơi đó ám hắc thuộc tính năng lượng chuyển cho mình dùng. Đây chính là thánh lực ảo diệu, thích hợp tại cái gì trên chiến trường chiến đấu. Hơn nữa có thể làm thực lực của mình 100% phát huy ra. Cho dù là thiên thần cấp cường giả, đối mặt thuộc tính thượng áp chế cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Bởi vì chợt nhìn lại, kia khủng ma hải long cũng không biết Chu Duy Thanh là cái gì tu vi. Hắn là loài người, rất hiển nhiên là cùng những thứ kia huyền thiên cung cường giả cùng nhau đến. Vào lúc này, chẳng qua là đơn độc một người loại dám ngăn chặn ở trước mặt mình. Rõ ràng, hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thiên Châu biến gần đây 20 chương còn tiếp gián. Chương 251 thiên thần cấp tự bảo thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu Duy Thanh mắt thấy đối diện khủng ma hải long thế nhưng bởi vì chính mình thả ra thánh lực hơi thở mà chậm lại rồi. Hắn biết đối phương nhất định là bị mình hù đến rồi. Mà hắn có thể làm đến cũng chính là làm hết sức chỉ loan hù dọa đối thủ. làm kia khủng ma hải long không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật muốn chiến đấu lời mà nói, lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù có thánh lực ủng hộ, vừa làm sao có thể cùng một vị thiên thần cấp cường giả Phủ Nhiên đây. Vì vậy Chu Duy Thanh cơ hồ là không hề do dự, tự phát động rồi kỹ năng. Khổng lồ hắc ám thiên sứ hư ảnh ra hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu. Chỉ đi ra hiện trong nháy mắt. Này toàn thân đen nhánh. Có sáu chỉ cánh chim luyện ngục thiên sứ toàn thân tự bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng uy áp. Chu Duy Thanh thánh lực không có chút nào giữ lại dốc toàn lực rót loan vào. Luyện ngục thiên sứ thân loan thể nhanh chóng hướng thực chất chuyển loan hóa. Bên thiên không cơ hồ là ở sau một khắc tự hoàn toàn chuyển loan hóa trở thành tử hắc sắc. Vốn là bị khủng ma hải long sở khống loan chế biển rộng, thế nhưng cũng có một nửa biến thành màu đen dường như. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh trên người sở thả ra uy áp lực rõ ràng không thể so với bất kỳ thiên thần cấp cường giả phải kém. Ngay cả bên kia ám hắc phong ma trận trong đích mọi người cũng đã cảm nhận được bên này biến hóa. Vô luận là Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương, hay là những thứ khác các trưởng lão, thấy phương xa một màn này, cả đám đều há to miệng. Trời ạ! Kia là như thế nào lực lượng? Đó là Chu Duy Thanh vọng lại sao? Hắn làm sao sẽ có như thế lực lượng cường đại? Chu Duy Thanh sở bày ra hết thảy, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi. Nhưng giờ này khắc này, tuy vậy thì như thế nào? Những thứ này Huyền Thiên Cung các cường giả trong lòng chỉ có vô tận vui sướng. Trong một nguy cấp cuộc diện hạ Chu Duy Thanh thể hiện ra thực lực như vậy, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là Chúa cứu thế phủ xuống một loại A. Duy nhất không có cảm ứng được bên kia phát sinh tình huống cũng chỉ có ám hắc ma long cùng tỉnh mộng. Bởi vì bọn họ toàn bộ tâm thần cũng bị vây trong chiến đấu. Bọn họ đang hạt đem hết toàn lực công kích ám hắc phong ma trận trong đích khủng ma hải long. Toàn thân biến thành màu đỏ như máu ám hắc ma long. Lực chiến đấu so với trước ít nhất tăng lên gấp đôi. Này không chỉ là nó lực lượng của mình, lại càng hấp thu ám hắc phong ma trận chung phần lớn năng lượng có thể nói. Ngay cả kia 12 vị Huyền Thiên Cung cường giả năng lượng cũng bị nó rút lấy phần lớn. Dưới tình huống như vậy ám hắc ma long lực chiến đấu thực đã tăng lên tới đỉnh hơn nữa mộng tỉnh mạnh mẽ. Đối diện khủng ma hải long liên tiếp bị bọn họ sở nặng cắt. Ngay cả thịt loan vật lộn đỏ sức, này khủng ma hải long cũng đã không phải là ám hắc ma long đối thủ rồi. Phía ngoài trên mặt biển nhìn qua Chu Duy Thanh tựa hồ ở uy thế thượng hoàn toàn ngăn cản được rồi đối diện khủng ma hải long. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết được. Hắn chỉ là một chỉ tùy thời cũng có thể bị đâm rách nát con cọp giấy. Nói về Chu Duy Thanh vận khí hay là tương đối khá. Này vận khí tự thể bây giờ đối với mặt đầu kia khủng ma hải long đúng là mới vừa tiến vào thiên thần cấp cảnh giới không lâu. Đối với thiên thần cấp năng lực còn cũng không phải là hiểu rất rõ. Hơn nữa ban đầu bọn họ này hai con khủng ma hải long phụ thân của chính là chết ở Huyền Thiên Cung trong tay. Vì vậy đối với Huyền Thiên Cung cường giả bọn họ còn là phi thường kiêng kỵ. Vì vậy vừa cảm thụ đến Chu Duy Thanh bộc phát ra kinh khủng như thế năng lượng ba động đầu kia khủng ma hải long cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn diện buông thả sự cường đại của mình thiên lực cùng Chu Duy Thanh sinh ra cuộc diện rằng co. Luyện ngục thiên sứ hóa thành thực chất chậm rãi bay tới Chu Duy Thanh trước người đọng lại. Chu Duy Thanh thánh lực đã sớm là xưa đâu bằng nay ủng hộ này luyện ngục thiên sứ sống lại. Đã là không có vấn đề gì cả. Chủ nhân của ta, ta nguyện vì ngươi chiến đấu. Luyện ngục thiên sứ thanh âm ở Chu Duy Thanh trong lòng nhớ tới. Cảm thụ được nó trên người khổng lồ năng lượng ba đồng, Chu Duy Thanh trong lòng cũng là có chút thất thần. Hắn vốn là chỉ là muốn nhờ luyện ngục thiên sứ uy thế mà thôi. Lại không nghĩ rằng bị mình cho đòi ai ra tới luyện ngục thiên sứ thế nhưng đã cường đại đến loại trình độ này. Bởi vì tâm ý tương thông, Chu Duy Thanh có thể cảm giác được rõ ràng. Này bị mình cho đòi ai ra tới luyện ngục thiên sứ, có thật thật tại tại thiên đế cấp thực lực. Có lẽ thực lực của nó cũng không thể kéo dài. Chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn chiến đấu. Nhưng đối với cho Chu Duy Thanh mà nói, đây đã là tương đương với tướng lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp mấy lần rồi. Đây chính là thánh lực cắt tạo tính A. Chu Duy Thanh mừng rỡ dưới ánh mắt khóa phương xa khủng ma hải long. Hắn tự nhiên sẽ không nóng lòng thúc giục luyện ngục thiên sứ phát động công kích. Chỉ cần bên này có thể duy trì ở đối với kia khủng ma hải long uy hiếp không để cho hắn đi ảnh hưởng ám hắc phong ma trận. Mục tiêu của hắn cũng đã đạt thành rồi. Hắn tuyệt sẽ không cho là bằng vào thánh lực mình thì có thể cùng thiên thần cấp cường giả chân chính đánh lên một cuộc tư chất cách. Đối diện khủng ma hải long ở cơn sóng gió động trời thượng đình trệ. Nhìn phương xa luyện ngục thiên sứ, nó quả thật có chút do dự. Luyện ngục thiên sứ trên người tản mát ra hơi thở tương đối cường đại, là tối trọng yếu còn bất chợt nó, mà là tướng nó cho đòi ai ra tới cái người này. Hoàn toàn bị ngân bạch sắc quang mang bao phủ Chu Duy Thanh, làm khủng ma hải long nhìn không thấu. Bằng vào thánh lực cách trở, nó hoàn toàn không cách nào đoán được Chu Duy Thanh tu vi đến tột cùng là cái gì trình độ. Nhưng nó lại có thể cảm giác được rõ ràng. Kia ngân bạch sắc quang mang tuyệt đối có tướng mình hủy diệt lực lượng. Cái loại này thuộc tính làm linh hồn của nó đều có chút chiến loan đầu.